Chương 2769, Phượt Tiên Tác. Trung vực thánh nữ đứng dậy, đứng ở trung vực tổ vương phía trước, thần thái trịnh trọng, nói ra, tổ vương, đệ tử biết, nhưng, đây cũng là đệ tử trách nhiệm, cũng là đệ tử nghĩa vụ. Đệ tử làm trung vực thánh địa thánh nữ, đạt được tông môn chư tổ hậu ái, nhận hết đồng môn ủng hộ, tông môn đại nạn vào đầu, đệ tử càng hẳn là gánh vác lên phần trách nhiệm này. Nói đến đây, trung vực thánh nữ thần thái trịnh trọng kiên định, chậm chậm nói ra, quản chi là vừa chết, ta cũng không thể có nhục tại chúng ta trung vực thánh địa tên tuổi, quản chi là chiến tử ở đây, ta cũng không thể đào vong sống tạm. Đây là thánh nữ trách nhiệm, bất luận khi nào chỗ nào, đều phải giữ gìn tông môn vinh quang cùng tôn nghiêm. Nghe được trung vực thánh nữ lời nói như vậy, ở đây không ít người cũng vì đó nổi lòng tôn kính, cũng không ít người vì trung vực thánh nữ gật đầu gửi lời chào. Mặc kệ trung vực thánh nữ là thế nào một người, nhưng là, trên một điểm này nàng đích xác là để cho người ta nổi lòng tôn kính, đại nạn lâm đầu, nàng cũng không có đào tẩu, quản chi biết rõ khó thoát khỏi cái chết, nàng y nguyên đứng ra đi đối mặt địch nhân, đi gánh chịu trách nhiệm của mình, đi thực hiện nghĩa vụ của mình, thôi được. Trung vực tổ vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, hài tử, ngươi là trung vực thánh địa kiêu ngạo, là mỗi người đệ tử tấm gương, ngươi không thẹn cho thánh nữ thân phận cùng vinh quang. Lúc này, trung vực tổ vương đã là chậm rãi lui lại, là tiếp xuống một trận chiến mà làm chuẩn bị. Trung vực thánh nữ đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, thần thái trịnh trọng, nói ra, quản chi là vừa chết, ta cũng tiếp ngươi một kiếm, có chút ý tứ. Lý Thất Dạ nhìn trung vực thánh nữ một chút, nói ra, ta biết ngươi là vì các ngươi tổ vương kéo dài thời gian, bất quá, cái này cũng không sao cả, dù sao cũng là một lần chết, trễ cùng sớm mà thôi. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, thật đúng là để cho người ta vì đó ngạt thở, tự hồ trong mắt hắn, trung vực thánh nữ cũng tốt, trung vực tổ vương cũng được, đều đã cùng người chết không hề khác gì nhau. Bất quá nha, ta cũng có điểm thưởng thức lòng can đảm của ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ngươi xuất thủ trước, để cho ngươi một chiêu, ta ngồi bất động, nếu như ngươi có thể bị thương ta, vậy liền tha cho ngươi một mạng, để cho ngươi còn sống rời đi. Lý Thất Dạ lời này, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó chấn động, ngồi bất động, cũng dám trung vực thánh nữ một chiêu, cái này không khỏi quá khinh thường đi, người cường đại cỡ nào, cũng không dám nói mình hoàn toàn kim cương bất hoại nha. Dù sao trung vực thánh nữ là người có được tổ khí, tại nàng dưới một chiêu, muốn không bị làm bị thương, chỉ sợ khả năng này là rất thấp, lời này của ngươi thế nhưng là thật. Trung vực thánh nữ hai mắt hé ra, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, yên tâm, ta nói là làm, nhất ngôn cửu đỉnh. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, liền để ngươi một chiêu, nếu như ngươi thương ta, chính là ngươi bản sự hơn người, ngươi cần phải cố mà trân quý cơ hội này. Đây là ngươi duy nhất còn sống rời đi nơi này cơ hội. Tốt, trung vực thánh nữ thần thái chấn động, thật sâu hít thở một cái, tú mục vừa mở, toàn bộ tư thế hiên ngang, tại thời khắc này nàng lại khôi phục hùng hổ dọa người thần thái. Trung vực thánh nữ chính là trung vực thánh nữ, nàng y nguyên còn tại. Nàng vẫn là trung vực thánh địa truyền nhân cao cao tại thượng kia, vẫn là bát quái cổ quốc vị kia quý tộc vô song tương lai hoàng hậu. Ra tay đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thõng xuống mắt vọt. Thật là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, tự hồ tựa như là ngủ thiếp đi một chút, hắn hoàn toàn chính xác thật là muốn ngồi bất động, lấy thân thể tiếp nhận trung vực thánh nữ một chiêu. Xin chỉ giáo, ở thời điểm này, trung vực thánh nữ thần thái trang trọng, hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, tại thời khắc này nàng đã đem cá nhân tư ân đặt ở một bên, làm một vị cường đại vô cùng địch nhân, cái này đã đáng giá nàng đi tôn kính. Nhưng mà, Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn ở trong xe lăn, nhắm mắt dưỡng thần. Giống như ngủ thiếp đi một dạng, ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp trung vực thánh nữ đã lấy ra một kiện binh khí, đây là một đầu trường tác như gân, tự hồ là từ trên thân chân long rút ra gân rồng này hỗn tạp thần kim thải thiết nhào nặng mà thành, khiến cho toàn bộ trường tác nhìn phun ra nuốt vào lấy kim loại quang trạch, phun ra nuốt vào lấy long tức, khi trường tác này nắm trong tay thời điểm, giống như là một đầu lân giáp quang mang lòe lòe chân long cuộn tại trên tay một dạng. Long tức phun ra nuốt vào, cho người ta một loại đằng vân giá vũ cảm giác. Phượt Tiên Tác, ở thời điểm này, có một vị bất hủ chân thần âm thầm giật nảy cả mình, nói ra, đây là thủy tổ lưu lại Phượt Tiên Tác, đã từng là trung vực thánh địa cường đại nhất bảo vật một trong, không nghĩ tới vậy mà truyền cho trung vực thánh nữ. Phượt Tiên Tác, tổ khí nha. Mặt khác chân thần, Lão tổ nhìn thấy trung vực thánh nữ trong tay Trường Tác cũng đều không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, truyền ngôn quả thật không giả, trung vực thánh nữ đích đích xác xác là có được thủy tổ binh khí. Phược Tiên Tác, truyền thuyết là thủy tổ rút gân rồng chế tạo thành, và hỗn tạp có tiên kim, toàn bộ Trường Tác cứng cỏi vô cùng, không gì có thế đoạn, một khi bị Tiên Tác này bắt được, bất luận là ai, đều không thể tránh thoát. Cường giả biết Phược Tiên Tác này không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, không chỉ là như vậy. Thủy tổ năm đó còn sáng tạo ra một bộ tác pháp này tên là Truy Tiên Khấu, tác pháp này lại phối hợp Phược Tiên Tác, chỉ cần này tác vừa ra, thi triển đi ra, không ai có thể trốn, sẽ lập tức bị trói, không còn có biện pháp tránh ra. Một vị bất hủ chân thần thần thái trịnh trọng nói, tác này mười phần nghịch thiên, một khi bị Phược Tiên Tác nắm chặt, cái này sẽ toàn thân rã rời, mặc ngươi cao thâm đến đâu công lực, đều không thi triển ra được, cho dù người cắt làm thịt. Một lão tổ khác nhìn xem trung vực thánh nữ trong tay Phược Tiên Tác, trong thần thái cũng không khỏi vì đó e ngại. Phược Tiên Tác, đây là thủy tổ Trường Sinh lão nhân lưu lại binh khí, mười phần cường đại đáng sợ, một khi bị Phược Tiên Tác trói lại, mặt người bản sự thông thiên, cũng chỉ có thúc thủ chịu trói, mặt người chém giết. Ông, một tiếng vang lên, tại trung vực thánh nữ lấy ra Phược Tiên Tác thời điểm, thối lui đến phía sau trung vực tổ vương cũng lấy ra một cái bảo đỉnh, khi bảo đỉnh này rơi xuống đất thời điểm. Trong nháy mắt phun ra nuốt vào lấy quang mang, càng thêm huyền ảo chính là bảo đỉnh này rủ xuống vô số thủy tổ pháp tắc, mỗi một đầu thủy tổ pháp tắc trong nháy mắt chui vào phía trên đại địa, tự hồ đang trong một chớp mắt này, để bảo đỉnh này dung nhập tiên ma đạo thống trong đạo thổ vô cùng vô tận này một dạng, từ trong đạo thống mượn tới bàn bạc lực lượng một dạng, bảo đỉnh này thần thánh vô song, tản ra thánh khiết quang mang, tại dưới thần thánh quang mang này, tự hồ ở dưới thần thánh quang mang này. Cho dù chết cũng không có cái gì kinh khủng, vậy chỉ bất quá là siêu độ thoát ly thế giới này mà thôi, ở dưới thần thánh ánh sáng bao phủ như vậy, tự hồ ngươi tử vong đằng sau, tất sẽ siêu độ đến trong thiên quốc thần thánh, thánh linh thiên đỉnh. Nhìn thấy trung vực tổ vương chỗ lấy ra bảo đỉnh này, có không ít người vì đó kinh hô một tiếng, có lão tổ hít một hơi lãnh khí, nói ra, trung vực thánh địa hai kiện tổ khí xuất hiện ở đây, hai kiện tổ khí, trung vực thánh địa thật sâu dày nội tình. Nhìn xem trong nháy mắt, trung vực thánh nữ cùng trung vực tổ vương tất cả lấy ra một kiện tổ khí, cái này khiến rất nhiều người đều hâm mộ ghen ghét, có thế có được nội tình như vậy, tại toàn bộ tiên ma đạo thống chỉ sợ là không có mấy cái truyền thừa môn phái đi, cái này cũng khó trách trước đó trung vực thánh nữ bọn hắn là hùng hổ dọa người, cho rằng nhất định có thể đem Lý Thất Dạ bọn hắn chém giết trong hành cung, đồng thời mang đến hai kiện tổ khí, trung vực thánh nữ bọn họ đích xác là nội tình cường đại, thực lực dọa người. Đổi lại là những người khác, thật sự chính là không cách nào còn sống rời đi hành cung, đáng tiếc, lại vẫn cứ gặp Lý Thất Dạ đệ nhất hung nhân như vậy, trung vực thánh nữ tại vì trung vực tổ vương tranh đến thời gian. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người minh bạch trung vực thánh nữ dụng tâm lương khổ, nàng thậm chí là không tiếc dựng vào tính mạng mình, vì trung vực tổ vương tranh thủ chuẩn bị một kích toàn lực thời gian, ta muốn xuất thủ. Lúc này trung vực thánh nữ đối với Lý Thất Dạ trịnh trọng nói, ta chờ. Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần, không nhúc nhích, giống như ngủ thiếp đi một dạng, trung vực thánh nữ thật sâu hít thở một cái, thần thái ngưng tụ, nghe được ông một tiếng vang lên, trên người nàng phun ra nuốt vào lấy quang mang, huyết khí cuồn cuộn, chân khí dâng trào mà, soạt một tiếng vang lên, tại trong khoảnh khắc này trung vực thánh nữ xuất thủ, tay nàng diễn đại đạo, diễn hóa vạn pháp, tại thời khắc này chỉ gặp nàng trong tay tác tiên thần hóa thành một đầu chân long, theo chân long gầm thét một tiếng. Hướng Lý Thất Dạ đánh tới, ngay tại trong nháy mắt này, chân long vòng vèo rơi xuống, khi nó vòng vèo hạ xuống xong, đại đạo quỷ tích vô tung có thể tìm ra, đại đạo ảo diệu vô song, trong nháy mắt này là vòng vòng đan xen, đại đạo móc chụp mà xuống, nhịp nhàng ăn khớp, ở khắp mọi nơi, không gì làm không được, bất luận ngươi dùng dạng gì công pháp bỏ chạy, bất luận ngươi dùng cái gì bí thuật nghênh chiến, nhưng là, tại dưới đại đạo nhịp nhàng ăn khớp này, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị móc chụp. Chân long cũng sẽ ở trong một chớp mắt này vòng vèo ở trên người của ngươi. Truy Tiên Khấu, khi chân long này vòng vèo mà tới, đại đạo nhịp nhàng ăn khớp thời điểm, có lão tổ quát to một tiếng, quản chi là lúc này Phược Tiên Tác không phải thi triển trên người mình, lập tức có rất nhiều người đều cảm giác mình hồn phách lập tức bị nhiếp trụ một dạng, đại đạo của chính mình lập tức bị trói lại một dạng, toàn thân rã rời, rốt cuộc không thể động đậy, thật là đáng sợ. Không ít người trong nội tâm vì đó kinh dị. Phược Tiên Tác rõ ràng không phải trói khóa ở trên thân tự mình, chính mình lại có cảm giác như vậy, thử nghĩ một chút, Phượt Tiên Tác thật là chụp trên người mình, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, chỉ sợ một khi bị trói lại, chính mình liền sẽ mặc người chém giết, phản có bất kỳ lực phản kích. Nhưng mà, Trung Vực Thánh Nữ lại ảo diệu lại vô song công pháp đều là không tốt, bởi vì Lý Thất Dạ căn bản cũng không có động một cái, mặc cho Phượt Tiên Tác buộc chặt ở trên thân tự mình. Trong nháy mắt, chỉ gặp Phượt Tiên Tác đem Lý Thất Dạ cả người áp trói đến rắn rắn chắc chắc, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Nhìn thấy lúc này Lý Thất Dạ bị Phượt Tiên Tác trói lao, Trung Vực Thánh Nữ không khỏi thật dài thở ra một hơi, xem ra chính nàng là quá lo lắng, nàng thi xuất Truy Tiên Khấu tuyệt thế vô song bí thuật này, chính là sợ Lý Thất Dạ tránh né, sợ chính mình trói lại, không có cách nào đem Lý Thất Dạ trói chặt lại. Hiện tại xem ra nàng là quá lo lắng, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có tránh né dự định, mặc cho nàng buộc chặt, quản chi nàng không cần thi triển ra tuyệt thế vô song Truy Tiên Khấu, tiện tay một bộ, cũng giống vậy có thể đem Lý Thất Dạ vững vàng trói chặt lại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.